Toàn chức pháp sư 47 chương 452 chương 452. Huyết nha gãy vỡ sau khi Gia Cô La Nơ Y E B Đông triệt để hóa thành một con chó mất chủ. Hắn nguyên bản chỉnh tề tóc toàn bộ rối tung đi. Chỉnh trương vẫn lấy làm kiêu ngạo khuôn mặt anh Tuấn đã sớm tràn đầy vết thương. Hắn vuốt chính mình trên môi. Phát hiện huyết nha đứt rời sau khi càng là ngồi chồm hổm trên mặt đất điên cuồng tìm tòi lên. Hắn mù hai mắt cũng không có khôi phục. Huyết nha lại rơi xuống đến rất xa. Huống chi coi như là tìm tới loại này gãy vỡ huyết nha là không cách nào đón thêm đi tới rốt cuộc ý thức được chính mình không còn sống lâu nữa nơ. Y. E. B. Đông đã cả người run cầm cập lên. Hắn thấp kém xin tha. Khẩn cầu Mạc Phàm thả hắn một con đường sống. Ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta. Đem ta huyết nha trả lại ta. Van cầu ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lại thương tổn bất cứ người nào, chỉ muốn các ngươi thả ta. Nơ y, e, b, đông bị quang chói buộc chi võng năng đến toàn thân đều muốn nát mở ra. Mạc Phàm nhặt lên cái kia hai viên mình muốn huyết nha trong đôi mắt nhưng không có một tia thương hại. Này con Gia Cô La đã không biết ở này ma đô tàn hại bao nhiêu điều vô tội sinh mệnh. Vật như vậy căn bản cũng không có sống sót ý nghĩa, ta giúp ngươi chấm dứt đi hắn đi. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn Liễu Như, chậm rãi mở miệng nói. Liễu Như gật gật đầu. Nàng mở to hai mắt. Chính là muốn tận mắt nhìn thấy này con vạn ác Gia Cô La đi chết. Phúc Mân Viêm ở Mạc Phàm lòng bàn tay trên giấy lên. Phồn thịnh ở nơi đó thiêu đốt. Gia Cô La nơ. Y. E. B. Đông sức mạnh chính đang không ngừng trôi qua. Quang chói buộc chi võng cũng đã làm hắn khổ không thể tả. Nghĩ đến hắn mạnh mẽ thể phách cũng không cách nào lại chịu đựng Mạc Phàm này nhiệt độ cao hỏa diễm đốt cháy. Mạc Phàm đem hỏa diễm hướng về Gia Cô La Nơ. Y. E. B. Đông trên người quăng đi. Để bảo đảm này con Gia Cô La sẽ không lại phục sinh. Mạc Phàm không ngừng sử dụng tới phần cốt hỏa diễm. Nhất định phải đem này con Gia Cô La thân thể cho thiêu cháy thành cho bụi, hỏa thế càng ngày càng mãnh. Đã thiêu đến mảnh này quảng trường đều đỏ chót một mảnh. Toàn bộ chiến đấu kéo dài thời gian không tính là quá dài. Ở đây phát sinh động tính thời điểm đã có Tiêu Phòng Xa chính đang hướng về nơi này tới rồi. Khi bọn họ nhìn thấy hỏa diễm là một tên ma pháp sư phóng thích sau, liền đem Tiêu Phòng Xa đứng ở chỗ rất xa. Bất kể là cảnh sát, phòng cháy viên bọn họ đều rõ ràng trong thành thị có săn bắn pháp sư. Cũng có một chút ẩn núp ở trong nhân loại yêu ma tồn tại. Vì lẽ đó một khi xuất hiện săn bắn pháp sư cùng yêu ma trong lúc đó chiến đấu, cảnh sát phát hiện sẽ làm chuyện thứ nhất chính là phân phát đám người chung quanh. Đồng thời đem khu vực này cho phong khóa lại. Mạc Phàm cùng Linh Linh đều là có thợ săn giấy phép. Linh Linh càng là sớm cùng cảnh sát chào hỏi. Vì lẽ đó cũng không có gây nên quá to lớn khủng hoảng. Hỏa diễm ở nơ. Y. E. B. Đông trên người đốt cháy. Thiêu đến càng ngày càng kịch liệt. Đổi lại là một người bình thường đã sớm biến thành một đống màu đen bột phấn. Nhưng là này nơ. Y. E. B. Đông như trước ở trong ngọn lửa thống khổ giãy giụa. Thống khổ gầm rú. Có thể nhìn thấy trong ngọn lửa. Cái này Gia Cô La hình thể chính đang phát sinh khủng bố biến hóa. Có đá lởm chởm cánh từ sau lưng của hắn mọc ra. Thân thể hắn bắt đầu mở rộng. Thậm chí móng vuốt. Bàn chân đều hóa thành quái vật như vậy. Cái đuôi dài đằng đẵng còn ở trong ngọn lửa quét qua. Huyết tộc phân hai loại. Một loại là ủng có nhân loại huyết thống Gia Cô La. Loại này Gia Cô La không nữa săn bắn thực thời điểm cùng nhân loại cũng không có bất kỳ khác biệt. Đồng thời tiềm tàng ở trong đám người sinh hoạt. Tuân thủ một ít không bị săn bắn pháp sư. Giáo sẽ phát hiện giới luật. Còn có một loại chính là Gia Cô La quái vật. Gia Cô La quái vật nhưng là bị tà ác xâm nhiễm chính thống Gia Cô La biến thành. Do dự giết chóc quen tay. Nát ý hấp huyết. Độc tính quấn quanh người. Bọn họ đã dần dần đánh mất người huyết thống. hướng về hắc thuộc tính bóng tối. Tà ác thuộc tính yêu ma đang đến gần, là lấy bại lộ bản tính thời điểm thì sẽ lộ ra nguyên hình. Hóa thân quái vật này nơ y e b đông, lúc này hóa thân quái vật liền chứng minh người này kỳ thực đã ở Dracula cùng Dracula quái vật trong lúc đó tự do. Nếu là không có nhanh chóng đem hắn xử lý xong, một ngày kia làm hắn hóa thân quái vật thì càng có thể làm hại một phương. Máu chảy thành sông. Dracula quái vật vậy là không có lý trí, cố máy giết chóc trong ngọn lửa. Hình thái phát sinh biến đổi lớn nơ y e b đông, điên cuồng giấy rùa. Những kia cầm lái tiêu phòng xa ở phía xa phòng cháy nhân viên thấy cảnh này sau đều dồn dập lùi về sau. Bọn họ trung quy là người bình thường, căn bản không dám đối mặt loại này đáng sợ yêu ma. Lại vẫn muốn sắp chết giấy rùa, Mạc Phàm lạnh lùng nói rằng. Hỏa diễm ở Mạc Phàm điều khiển dưới càng thêm dồi dào, thậm chí mang theo nổ tung hiệu quả. Nơ y e b đông biến thành quái vật ở này không ngừng nổ bể ra trong ngọn lửa, bị không ngừng tan vỡ. Cánh tay rơi xuống, phần thành bụi phấn. Đầu lâu nổ tung, một mảnh tinh bay trốn. Thân thể cùng tứ chi ở ngọn lửa bên trong nướng, dần dần cũng không lại có thể chống đỡ. Rốt cục, nơ, y, e, b, đông sụp đổ rồi, hỏa diễm cũng đã thiêu đầy nửa mặt đường phố. Này đáng sợ quái vật cũng mới rốt cuộc tan hết hơi thở sự sống. Nồng đậm tà khí ở cực nóng hỏa diễm dưới bị bốc hơi lên. Mạc Phàm chú ý linh hồn của hắn. Linh Linh nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Yên tâm, ta chỗ này có đối phó linh hồn lợi khí. Mạc Phàm hồi đáp. Gia cô la nơ. Y. E. B. Đông triệt để thất vọng không bao lâu. Trong ngọn lửa liền có một cách mang theo án màu máu đom đóm u hồn chậm rãi bay lên. Mất đi thân thể, Dracula linh hồn cũng bất quá là một cách không có sức mạnh nào cô hồn mà thôi. Chỉ là này cách linh hồn xuất hiện thời điểm Mạc Phàm trong lòng dâng lên một trận mừng rỡ. Mừng rỡ chính là thời gian qua đi thời gian dài như vậy, rốt cuộc xuất hiện một cách hoàn chỉnh cấp chiến tướng tinh phách. Nhớ tới thu được lân bì mẫu yêu tinh phách sau khi, Mạc Phàm liền không như thế nào đi nữa từng thu được cấp chiến tướng tinh phách. Mặc dù là hóa thân làm động đình hồ tử thần, ở trong động đình hồ đại khai sát giới gặp phải cấp chiến tướng tinh phách xác suất cũng không cao lắm. Này Dracula nghĩ đến cũng là khá là đặc thù cấp chiến tướng yêu ma. Xuất hiện tinh phách độ khả thi so với phổ thông yêu ma lớn hơn nhiều. Lúc trước lân bị mẫu yêu tinh phách nhưng là bán cái giá cao a. Này Dracula tinh phách phẩm chất khẳng định cao hơn lân bì mẫu yêu. Cuối cùng cũng coi như là lại có tiền rồi, chỉ là để Mạc Phàm cảm thấy một chút kỳ quái, cái này tinh phách dĩ nhiên là mang theo ám màu máu. Thường ngày Mạc Phàm gặp phải hết thảy linh hồn, chúng nó hiện ra ánh sáng linh hồn đều là sâm màu xanh lục. Bất kể là nhân loại vẫn là yêu ma, loại này quang hầu như là linh hồn đặc tính. Có thể như Dracula nơ y e b đông linh hồn này mang vào ám màu máu cũng là lần đầu tiên thấy. Cũng không biết vì sao lại như vậy. Chờ một chút, đột nhiên một bên Linh Linh gọi lại Mạc Phàm. Cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc, Linh Linh liền lộ ra mấy phần mệt mỏi cùng buồn ngủ dáng vẻ. Treo giải thưởng hoàn thành, nàng cũng coi như có thể đi trở về bù thiếu nữ xác. Đối với này Dracula nơ y e b đông, nàng kỳ thực hứng thú cũng không tính đặc biệt lớn. Dù sao nàng là thợ săn đại sư, các loại yêu ma dù quái thấy không tính thiếu. Nhưng mà ngay khi Mạc Phàm phải đem ra cô la nơ y e b đông có mấy phần đặc thù linh hồn tinh phách cho thu lúc đi, Linh Linh cặp mắt kia lập tức trừng lớn. Nguyên bản trong suốt linh động trong con ngươi dĩ nhiên tràn ngập khó có thể ức chế sự phẫn nộ, nàng thân thể hơi rung động. Như là phát hiện cái gì, nàng vẫn đang tìm đồ vật. Ngoại trừ trong đôi mắt cái kia đột nhiên cuốn lên sự phẫn nộ ở ngoài, khuôn mặt nhỏ của nàng trên dĩ nhiên mang theo vài phần khó có thể ức chế hưng phấn, loại này có chút cố chấp. Cuồng thái hưng phấn không nên ra như bây giờ một tấm non nớt gương mặt xinh đẹp trên. Toàn chức pháp sư 47 chương 453 thu làm ấm giường chương 453. Thu làm ấm giường làm sao Mạc Phàm dò hỏi. Vẫn là Mạc Phàm lần thứ nhất nhìn thấy này con tiểu la lị lộ ra vẻ mặt như thế, không khỏi có chút bận tâm lên. Linh Linh như là không có nghe thấy. Nàng chỉ là như vậy nhìn chằm ra cô la nơ. Y. E. B. Đông linh hồn. Cái này khác hẳn với thường ngày u màu xanh lục. Màu u lam mà lộ ra màu đỏ sậm linh hồn. Cái kia một vệt yêu dị màu đỏ sậm như là để Linh Linh chúng ta như thế. Trên mặt mang theo vài phần mê cười là một người 11 bên tuổi nữ hài sẽ lộ ra vẻ mặt như thế để Mạc Phàm thực sự hoàn toàn không có cách nào lý giải. Hoặc là nói. Từ vừa mới bắt đầu chính mình liền đối với này con tiểu la lị không tính là hoàn toàn hiểu rõ. Không biết nàng tại sao khỏe mạnh học không lên. Một mực muốn ở thanh thiên liệp sở bên trong làm một cái thợ săn. Không biết nàng vì sao lại nắm giữ tầm thường pháp sư đều rất khó thu được thợ săn đại sư tên gọi. Cũng không biết nàng manh manh mỹ lệ bề ngoài dưới cái kia phân lão khí hoành thu như ông cổ non. Trí tuệ vô song lại là nhân tại sao đến. Linh Linh vẫn luôn không nói gì. Mạc Phàm đem nơ. Y. E. B. Đông linh hồn tinh phách thu nhận đến tiểu nê thu chuỗi bên trong sau khi nàng cũng không có lại có thêm bất kỳ hành động khác thường. Chỉ là cúi đầu suy nghĩ. Vẻ mặt cũng đang không ngừng biến hóa. Đến cùng làm sao? Ngươi có chuyện gì không thể nói với ta à? Mạc Phàm đem nơ. Y. E. B. Đông linh hồn tinh phách hoàn toàn thu nhận tiến vào. Sau đó dùng tay vịn Linh Linh tiểu vai. Linh Linh như là ở hồi ức cái gì. Khi nàng tấm kia non nớt lại tràn ngập thâm trầm khuôn mặt nhỏ nhất lúc thức dậy. Mạc Phàm mơ hồ từ bên trong nhìn thấy một tia hào quang cừu hận. Ta vẫn đang tìm loại này biến sắc linh hồn. Linh Linh vẻ mặt thành thật mà lại nghiêm túc nói với Mạc Phàm. Loại này linh hồn có cái gì đặc thù sao Mạc Phàm dò hỏi. Ta cái trước hợp tác cũng là bởi vì loại này ám màu máu linh hồn biến mất. Linh Linh nói rằng cái trước hợp tác Mạc Phàm lúc ẩn lúc hiện có như vậy một chút ấn tượng cũng không biết là ai nói. Linh Linh không nói gì thêm. Ngược lại là Mạc Phàm lại tiếp theo hỏi một câu. Có muốn hay không ta đưa cái này linh hồn lại cho ngươi nhìn. Không cần, ta đã biết tên kia còn ẩn núp. Cũng biết đi tìm ai có thể đào được càng nhiều chuyện hơn. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm nghe được rơi vào trong sương mù. Thấy Linh Linh không có toàn bộ thổ lộ ý tứ. Cũng không có lại hỏi tới. E sợ chuyện này cũng chỉ có đi tìm bao lão đầu mới có thể biết. Mạc Phàm ở chuyện này trên để lại một cách tâm. Linh Linh trung quy là chính mình thợ săn hợp tác. Tiểu nha đầu trợ giúp mình làm rất nhiều chuyện. Quan trọng nhất chính là nàng đối với treo giải thưởng kim ngạch xưa nay đều không có hứng thú. Vì lẽ đó thu được tiền thuê trên căn bản đều là quy chính mình hết thảy. Linh Linh chìm đắm ở thợ săn sự kiện ở trong. Khởi đầu Mạc Phàm cho rằng này bất quá là Linh Linh cá nhân đối với gia tộc sự nghiệp tập trung vào. Có thể từ nàng ngày hôm nay cực không đúng biểu hiện đến xem trong này là có nguyên nhân. Xử lý xong chuyện này sau cũng nên đi bao lão đầu bên kia làm rõ đến. Mạc Phàm xoay người lại, hướng đi Triệu Mãn Duyên cùng Liễu Như vị trí. Để Mạc Phàm hơi kinh ngạc chính là mới vừa rồi còn vết thương chẳng chịt ngân Liễu Như thân thể dĩ nhiên xuất hiện tự mình dấu hiệu khép lại. Những kia nhợt nhạt vết thương liền vết tích đều không có để lại. Nhìn nàng, Mạc Phàm giả vờ ung dung cười cợt mở miệng nói: Gia Cô La cũng trung quy xem như là nhân loại. Ngươi không muốn quá để ý. Liễu Như ngẩng đầu lên nhìn Mạc Phàm. Nàng đã miễn cưỡng có thể đem huyết nha cho thu hồi đến. Cũng không biết là đã tiếp nhận rồi trở thành Gia Cô La sự thực này vẫn là nàng vốn là tuyệt vọng lộ chân tướng. Nàng thê thê cười cười nói. Năng lực tỉ tỉ báo thù như vậy đủ rồi. Còn chính ta sẽ không có cái gì tốt lưu ý. Tuy rằng ta cũng rất muốn nói với ngươi người bị chết kỳ thực càng hy vọng sinh giả có thể đủ tốt thật sống tiếp lời nói này. Thế nhưng ta cảm thấy gánh vác chính là gánh vác. Trải qua chính là trải qua. Trước đây cái kia mình và hiện tại cái này chính mình chung quy không giống. ta hy vọng ngươi cũng có thể dùng không giống tâm cảnh đi đối xử. Mạc Phàm miễn cưỡng tìm một phen lời an ủi. Trên thực tế vào lúc này phun ra cái gì tâm linh canh gà đến đều không có chút ý nghĩa nào. Ngươi không phải người trong cuộc, không thể nào hiểu được cái kia phân cảm thụ. Liễu Như nụ cười trên mặt dần dần đẩy ra. Cũng không phải là Mạc Phàm lời nói này nói đến trái tim của nàng khảm bên trong, mà là chính như Mạc Phàm từng nói, nàng đã sớm nghĩ kỹ làm sao đi qua tiếp theo sinh hoạt, đi làm một cách ra sao không thể xưng là người người. Nàng đứng dậy, chậm rãi hướng về này điều kéo dài tới thành thị hắc ám biên giới trường nhai đi đến. Mạc Phàm lặng lặng nhìn kỹ nàng, cũng không có nói bất kỳ giữ lại, càng sẽ không một bộ thánh nhân tư thí cho nàng một cái gọi là giả như ngươi lạc lối bản tính. Ta cũng như thế sẽ đưa ngươi tiêu diệt chính nghĩa tuyên cáo. Hôn trong bóng tối, Liễu Như bóng người đã dần dần mơ hồ. Con đường này hắc ám mà không có chừng mực đầy đủ, nàng cố gắng suy nghĩ chính mình tân sinh hoạt. Chính mình giúp không được nàng. Ngươi liền như vậy làm cho nàng đi rồi. Triệu Mãn Duyên vội vội vàng vàng nói rằng, một bộ có chút tiếc hận dáng vẻ. Không phải vậy làm sao thu làm ấm giường, ta là 100 đồng ý á. Mạc Phàm nói rằng, cũng là. Còn ở nhân loại bình thường thời điểm nàng liền không quá đồng ý quấy rối đến ngươi. Huống chi hiện tại, quên đi, do nàng đi. Hy vọng nàng sẽ không ở máu tươi tham lam bên trong mất đi bản tính. Coi như mất đi, vậy cũng hãy tìm hai người bọn ta đi. Chúng ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục. Triệu Mãn Duyên sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, cũng là chứng minh hắn là biết huyết tộc đang ăn uống huyết dịch thời điểm thường thường là sẽ làm chuyện khác. Cái này đồn đại Mạc Phàm gật gật đầu. Cảm giác Triệu Mãn Duyên nói có mấy phần đạo lý. Mặc kệ như thế nào, chuyện này cuối cùng cũng coi như bụi bặm lắng xuống. Còn nơ y e b đông vị trí gia cô la gia đình cái kia không phải Mạc Phàm muốn lo lắng sự tình. Liệt giả liên minh bên kia khẳng định đã dung cây dọa khỉ. Nghĩ đến nên đối với thành thị tiến hành một phen điều tra, đem những kia ly kỳ người bị chết xếp vào đến gia cô la gây án hiểm nghi bên trong. Như vậy ẩn núp ở tòa này ma đô bên trong gia cô la gia đình hẳn là cũng phải tránh né khó khăn. Mạc Phàm đã bắt được muốn huyết nha, cũng vì Liễu Như báo thù, chỉnh sự kiện miễn cưỡng viên mãn hoàn thành. Có thể đến hoát đà cái kia lão gia hỏa bên kia báo cáo kết quả. Vốn là Mạc Phàm muốn mượn khải ma cổ tới khiêu chiến ship hạng càng cao hơn người. Thứ hai khiêu chiến chu đã trì hoãn, chỉ có tháng sau lại mạnh mẽ nỗ lực. Này cấp chiến tướng tinh phách cũng có thể bán trên một khoản tiền. Thêm vào chính mình trước thống lĩnh cấp thi thể một món thu nhập, hẳn là miễn cưỡng có thể mua cái trước khế ước thú. Có thể rất lớn phạm vi tăng tiến thực lực mình chính là khế ước thú. Có khế ước thú có thể thu được ship hạng cao hơn, thu được tiến vào tam bộ tháp tu luyện nhiều thời gian hơn. Cũng có thể để cho lôi hệ tinh vân cùng ám ảnh hệ tinh vân được tăng lên cùng đột phá. Thực lực vật này có lúc cũng là quả cầu tuyết, có một cái thúc đẩy thì sẽ càng lăn càng lớn. Mạc Phàm lúc này cần nhất chính là một cái khế ước thú đến thúc đẩy mình đã đình trệ có một trận tu vi rồi. Toàn chức pháp sư 47 chương 454 linh linh bí mật chương 454 linh linh bí mật trà trà sách. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn đúng là cho tới huyết nha. Ta chi phái những thợ săn kia các đại sư đều là liền ra cô la mao đều không có tìm được. Người này thanh niên ngược lại thật sự là có mấy phần bản lĩnh. Để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. A Hoát Đà vừa nhìn thấy Mạc Phàm đưa tới huyết nha sau khi con mắt liền nổi lên ánh sáng đến rồi. Ra cô la loại sinh vật này cũng coi như cực kỳ hy hữu. Nếu không phải Hoát Đà không xảo ngộ đến, đồng thời con kia ra cô la cả gan làm loạn muốn tỉ muội xong ăn, Mạc Phàm phỏng chừng tìm phá thiên cũng đừng nghĩ sưu tầm đến ra cô la. Cũng khó trách Hoát Đà đồng ý nắm đắt giá ra công phí đem đổi lấy như vậy hai viên tươi sống huyết nha. Mạc Phàm không biết Hoát Đà nắm ra cô la huyết nha có ít lời gì. Hắn chỉ quan tâm chính mình ma cổ khi nào có thể hoàn thành. Hắn thật đi khiêu chiến bảng xếp hạng tới gần trước 30 tên người. trước 30 tên liền có thể thu được dòng giã 3 ngày ở Tam Bộ Tháp thời gian tu luyện. Mà Mạc Phàm bản thân có 4 hệ quan hệ. Nhảy vào đến Tam Bộ Tháp tầng thứ 3 tốc độ tu luyện của hắn càng muốn so với tầm thường cấp trung các pháp sư nhanh hơn gấp đôi. Lôi hệ cấp thứ 3 lửa xém lông mày. Mạc Phàm cũng minh tu lắng đọng rất lâu. Cần phải mượn 3 ngày nay Tam Bộ Tháp cơ hội một hơi đem đột phá đi tới. Như vậy ngươi đến cùng lúc nào có thể mang khải ma cổ giao cho ta, ta liền hy vọng hắn đánh xếp hạng. Mạc Phàm nhìn cái này gian rào ông lão nói rằng. Hoắc Đà lão già này không lợi ích thời điểm hắn chính là khó chơi. Có thể đem huyết nha giao cho trên tay hắn sau khi cả người liền tử mi thiện mục. Dễ bàn, ngươi dưới cái khiêu chiến chu trước ta nhất định có thể đem ngươi muốn khải ma cổ giao cho trên tay ngươi. Hoắc Đà cười nói. Có ông lão này câu nói này, Mạc Phàm liền yên tâm rời đi. Gia U La Kinh Phách Mạc Phàm cũng không có vội vã bán. Trên thực tế Triệu Mãn Duyên gia tộc ở Ma Đô là có một cái khá là quyền uy sở giao dịch. Triệu Mãn Duyên rất tình nguyện giúp Mạc Phàm bán đi bảo bối như vậy. Chỉ là muốn đến Linh Linh nhìn thấy này cái linh hồn thì vẻ mặt Mạc Phàm cảm thấy tất yếu lại hơi hơi lưu ở trong tay một hồi. Trước tiên làm rõ linh hồn bên trong tỏa ra cái kia một vệt màu đỏ sẫm đến tột cùng có cái gì đặc thù vị trí. Mấy ngày nay Mạc Phàm đều liên lạc không được Linh Linh. Cũng không biết nàng đến tột cùng là đang tìm kiếm cái gì. Một lòng tư đâm vào đến chuyện kỳ quái ở trong. Thừa cơ hội này Mạc Phàm trở lại Thanh Thiên Liệp Sở. Vốn là muốn tìm Bao lão đầu đem chuyện này để hỏi rõ ràng. Ai biết vừa đi nhập cái này điếm liền nhìn thấy một cái vóc người có khuyết đại đường cong một mực lại ăn mặc gợi cảm áo da nữ nhân ngồi ở chỗ đó. Lạnh như băng. Gương mặt xinh đẹp trên tự do một luồng uy nghiêm ở. Lạnh thanh sư tỷ, không nghĩ tới ngươi trở về. Mạc Phàm có chút kinh ngạc cùng nữ tử chào hỏi. Hàng Châu tử biệt. Mạc Phàm liền cũng không còn nhìn thấy Lãnh Thanh. Muốn tới một người nghị viên to lớn tham ô vũ tệ sự kiện cần thời gian rất lâu hậu sự xử lý. Làm phó chính án Lãnh Thanh tự nhiên công việc bề bộn. Lãnh Thanh nhìn Mạc Phàm. Trên mặt miễn cưỡng có một tia tia nụ cười. Xem ra nàng đối với Mạc Phàm ấn tượng vẫn thật tốt đẹp. Trở về nhìn, rất không khéo đại gia đều không ở. Lãnh Thanh ánh mắt chính nhìn quanh cái này kiểu cũ cà phê cùng trà trang kết hợp với nhau lão điếm. Tựa hồ nơi này mỗi một thứ trưng bày mang theo phát ra âm thanh đều mang theo nàng rất nhiều hồi ức. Kỳ quái đại gia đều đi chỗ nào, Bao lão đầu dĩ nhiên cũng không ở. Mạc Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Làm sao, nhìn qua có chuyện gì dáng vẻ Lãnh Thanh thuận miệng hỏi một câu. Mạc Phàm nhìn Lãnh Thanh. Lúc này mới nhớ tới đến trước mắt vị này mỹ lệ mà lại mạnh mẽ nữ chính án là Linh Linh chị gái. Nàng biết đến sự tình chắc chắn sẽ không so với Bao lão đầu thiếu. Ngay sau đó Mạc Phàm cũng đem chính mình cùng Linh Linh bắt giữ ra cô la sự tình nói đến. Đương nhiên còn cường điệu nơ. Y. E. B. Đông cái kia hiện ra áng màu máu tà quang linh hồn. Lãnh Thanh hơi kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Trong đôi mắt rõ ràng có cái gì đang lói lên. Nàng lại hỏi một câu. Ngươi xác định vừa bắt được này cái linh hồn là có màu đỏ sẫm sao? Mạc Phàm gật gật đầu. Qua nét mặt của Lãnh Thanh liền có thể biết trong này khẳng định cất giấu chuyện rất trọng yếu. Ngay sau đó Mạc Phàm cũng truy hỏi lên. Nói thực sự Linh Linh tuổi nhỏ như vậy. Nghĩ đến nàng lúc đó cái kia phó có chút chấp cuồng vẻ mặt liền không khỏi vì nàng lo lắng lên. Linh Linh nói cho ta đây là quan hệ nàng cái trước hợp tác. Hắn cái trước hợp tác không phải đã chết rồi sao? Mạc Phàm hỏi dò. Lãnh Thanh cười khổ một tiếng trên mặt có vẻ đau thương. Mạc Phàm thấy Lãnh Thanh không nói lời nào. Lại nhỏ giọng hỏi một câu. Trong này có cái gì khó ngôn chi ẩn sao? Lãnh Thanh một lát sau mới mở miệng nói. Cũng không phải bí mật gì. Chỉ là trong miệng ngươi nói cái này cái trước hợp tác. Hắn đối với chúng ta tới nói rất đặc thù bởi vì hắn là phụ thân của chúng ta. Mạc Phàm kinh ngạc há miệng. Hắn cân nhắc đến chính mình đời trước hẳn là đối với Linh Linh tới nói người rất trọng yếu. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ là Linh Linh cha ruột. Linh Linh từ nhỏ đã thiên tư hơn người. đồng thời đối với săn bắn thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Phụ thân liền đem hắn mang theo bên người, chấp hành một ít không có nguy hiểm gì tính treo thưởng nhiệm vụ. Đồng thời một đường giáo dục Linh Linh làm sao làm một cái xuất sắc thợ săn. Linh Linh từ lúc còn rất nhỏ liền vẫn đi theo phụ thân bên người. Đối với nàng mà nói hắn không chỉ có là phụ thân, là lão sư, là bằng hữu, càng là hợp tác. Trước đây gian phòng này đều là tràn ngập bọn họ phụ nữ hai tiếng cười. Mỗi khi chấp hành một cái nhiệm vụ sau khi, Linh Linh tổng hội thật cao hứng ở phòng này bên trong chạy tới chạy lui. Nhích ra răng nanh nhỏ hài lòng nói cho nơi này mỗi người. Bọn họ phụ nữ hai rất hiểu ngầm. Thậm chí một ít độ khó cao treo giải thưởng Linh Linh cũng có thể vì nàng lão đạo thợ săn phụ thân cung cấp rất có giá trị manh mối. Lạnh xanh thắm tự thuật nói. Cứ việc Lãnh Thanh chỉ là đôi câu vài lời miêu tả một chút Linh Linh cùng cha nàng sự tình. Thế nhưng Mạc Phàm rất nhanh sẽ có thể ở trong đầu hiện ra một cái kiên trì ôn hòa thợ săn phụ thân mang theo chính mình cơ trí băng tuyết hoạt bát con gái nhỏ cùng nhau các loại hình ảnh. Nghĩ đến vào lúc ấy Linh Linh nhất định là một cái rất hoạt bát tiểu tinh linh. Bay lượn ở cái này náo nhiệt thanh thiên hội sở bên trong. Mạc Phàm gặp phải nàng thời điểm. Nàng đã là một vị thợ săn đại sư. Có thể thấy được từ một cái gì không hiểu tiểu nha đầu đến một cái có thể đối mặt hung tàn yêu ma mặt không biến sắc xuất sắc săn bắn pháp sư. Quá trình này cha của hắn nhất định dạy dỗ nàng rất nhiều rất nhiều. Cũng mang cho nàng rất nhiều từ ái làm bạn. Hồi tưởng lại cho tới nay Linh Linh nhắc tới có quan hệ trước đây làm thợ săn sự tình nhiều nhất cũng chỉ có thể nói mình cái trước hợp tác. Cố gắng ở nàng tâm linh nhỏ yếu bên trong. Liền chưa từng có thừa nhận quá cha mình đã tả thế sự thực này đi như vậy mang theo màu đỏ sậm tà khí linh hồn lại cùng phụ thân các ngươi qua đời có quan hệ gì sao Mạc Phàm hỏi một câu. Này chỉ sợ là chúng ta tìm tới chân tướng con đường duy nhất. Bởi vì khi chúng ta phụ thân hóa thành vong hồn thời gian. Linh hồn của hắn như là bị nguyền rủa quá giống như vậy. Hiện ra chính là lời ngươi nói loại kia ám màu máu. Lãnh Thanh nói rằng. Ta nhìn thấy quá linh hồn. Đều là u màu xanh lục cùng màu u lam. Xác thực từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu đỏ sẫm. Nói như vậy, đây là đặc biệt một loại tử vong dấu ấm đi. Mạc Phàm suy đoán nói. Lãnh Thanh gật đầu lia lịa. Toàn chức Pháp Sư 47 chương 455 chi mật quyển sách chương 455. Chi mật quyển sách chỉ là Linh Linh hiện tại vẫn là quá nhỏ. Những năm này ta cũng đã làm một điều tra. Phát hiện có thể chế tạo ra loại này đặc thù linh hồn dấu ấm ra hỏa cũng không phải là một nửa sinh vật. Thậm chí ngay cả ta cũng không dám thâm nhập hơn nữa tìm kiếm xuống. Bởi vì ta đã chịu đến một chút đối với ta sản sinh nguy hiểm quấy nhiễu. Lãnh Thanh biểu hiện nghiêm túc nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm trong lòng kinh ngạc. Lãnh Thanh tốt xấu là một cái phó chính án. Lấy thực lực của nàng cùng quyền lực dĩ nhiên cũng không cách nào giải quyết cái này vụ án như vậy có thể sản sinh này màu đỏ sẫm linh hồn đồ vật đến tột cùng là cái gì. Từ Lãnh Thanh trong miệng cũng có thể biết phụ thân của Linh Linh nhất định là một vị tương đương mạnh mẽ thợ săn rồi cái kia Linh Linh hiện tại làm những này điều tra. Nàng vẫn chìm đắm ở truy kích thành thị yêu ma bên trong. Không ngừng mà tiếp các loại treo giải thưởng. Cũng chính là vì thu thập một ít giải rác tin tức Mạc Phàm dò hỏi. Xác thực như vậy. Thân phận của ta vẫn tính khá là đặc thù. Một khi thâm nhập nhất định sẽ chịu đến một số tàng ở trong bóng tối thế lực quấy nhiễu. Linh Linh chính mình như vậy từ khác nhau yêu ma sự kiện bên trong tìm đến manh mối cố gắng sẽ càng thêm vào hơn hiểu. Dù sao ta một khi hành động. Rất nhiều chuyện sẽ triệt để biến vị. Cái gì có quan hệ đồ vật đều sẽ bị xóa đi sạch sành xanh. Lãnh Thanh nói rằng. Mạc Phàm nhíu mày, lúc ẩn lúc hiện cảm giác trong này e sợ còn cất giấu một cái lớn vô cùng bí mật. Bất quá. Mạc Phàm trung quy lo lắng vẫn là Linh Linh an nguy. Nếu liền Lãnh Thanh đều nói chuyện như vậy truy ra được có thể sẽ dẫn ra một số bao dài ở trong bóng tối thế lực. Như vậy chính đang đào móc bọn họ Linh Linh chẳng phải là sẽ va vào bọn họ Linh Linh không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chuyện này liền do nàng đi thôi. chúng ta mặc dù là ngăn cản nàng, nàng cũng sẽ kiên trì làm. Nàng hiện tại còn chỉ có điều là đến màu đỏ sẫm linh hồn, bước đi này cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Lãnh Thanh thản nhiên nói. Lãnh Thanh sư tỷ, nhìn dáng dấp ngươi kỳ thực là hiểu rõ một ít nội tình. Mạc Phàm nhìn Lãnh Thanh nói rằng. Hiểu rõ thì lại làm sao, ở sức mạnh còn không đủ mạnh trước mạo muội hành động chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Lãnh Thanh nói rằng. Liên quan với chuyện này Lãnh Thanh không có nói thêm nữa, Mạc Phàm ngược lại là bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Ngay sau đó Mạc Phàm liền đi thăm dò tìm có quan hệ Linh Linh phụ thân tư liệu. Để Mạc Phàm tương đương kinh ngạc chính là Linh Linh phụ thân Tần Trạm dĩ nhiên là một tên Liệt Vương. Mạc Phàm duy nhất một lần nhìn thấy Liệt Vương cấp bậc nhân vật cũng bất quá là ở Lân Bì Mấu Yêu sự kiện thì. Đến hiện tại hắn đều không có quên cái kia một con màu xanh cử thú từ thể dục quán phía trên giẫm đạp mà xuống chấn động cảnh tượng. Vị kia Liệt Vương coi là thật là uy phong lăng lăng. Tự mang khí chàng cùng bàng bạc bối cảnh âm nhạc có thể làm cho một tên Liệt Vương không minh bạch chết đi. Này đến tột cùng là va vào cái gì đáng sợ săn bắn yêu nhiệm vụ lại truy ra một vài thứ. Mạc Phàm liền cái gì cũng không tìm tới. Hắn hiện tại cũng bất quá là một cái cao cấp thợ săn. Liệt giả liên minh đối với cao cấp thợ săn công khai tư liệu là có hạn. Mạc Phàm lại đi hỏi dò Thu Vũ Hoa thầy giáo già, muốn từ hắn nơi này biết được có quan hệ linh hồn dấu ấm vấn đề. Loại này màu đỏ sẫm dấu ấm tuyệt đối độc nhất vô nhị. Giả như có thể phá giải màu đỏ sẫm linh hồn dấu ấm bí ẩn. Quá nửa là có thể tìm tới phi thường hữu hiệu manh mối. Đáng tiếc. Liền Thu Vũ Hoa thầy giáo già như vậy không chỗ nào không biết người hắn đều những mày kinh ngạc hỏi. Linh hồn vẫn có thể có màu đỏ sẫm này nói chuyện buôn bán đi tới. Mạc Phàm vẫn là không có thứ gì tìm tới. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đưa cái này cấp chiến tướng linh hồn tinh phách cho bán đi. Giữ lại cũng là không manh mối. Vẫn là mau mau đổi ít tiền càng thực tế một ít. Khế ước thú đến hiện tại đều không có một cái tin tức. Có người nói dưỡng khế ước thú mới thật sự là tối thiêu tiền. Gia Cô La tinh phách giá cả rất tốt, trực tiếp bán ra 25 triệu, là rất lớn một món thu nhập. Thêm vào trước vũ xác cử tích thi thể tiền. Mạc Phàm trong tay cũng có 40 triệu dáng vẻ. Tuy rằng chân chính nếu muốn có thể một mình chống đỡ một phương khế ước thú thường thường đều muốn 50 triệu nhân dân tệ. Làm sao Mạc Phàm không có thời gian như vậy đi làm phiền. Thực lực vật này sớm tăng lên được chọn chọn một lương thần cát nhật. Mạc Phàm vẫn cảm thấy chính mình là có nhân vật chính vầng sáng cùng nhân vật chính khí chất. Người khác cũng có thể hoa cái bồ câu trứng tiền không cẩn thận mua được cái gì hắc long trứng, vạn cổ hoàng trứng, thiên địa phệ thú con non. Chính mình vẫn may hẳn là cũng không đến nỗi kém đi nơi nào. Triệu Mãn Duyên. Nơi đó lại là món đồ gì a, làm sao coi trọng đi như là ở giao dịch quyển sách bên trong. Chẳng lẽ các ngươi nơi này có bán tinh đồ chi thư, Mạc Phàm hỏi thăm một câu. Đến triệu gia đấu giá hành, Mạc Phàm đúng là phát hiện một chút mới mẻ đồ vật. Đấu giá sẽ trung quy là xa hoa đại khí trên đẳng cấp. Mặc dù là một lần đấu giá sẽ nhân số kỳ thực cũng sẽ không rất nhiều. Đấu giá đồ vật giá trị rất dễ dàng liền lên đến ngàn vạn cấp bậc này. Vì lẽ đó đấu giá sẽ tự nhiên không thể cùng bán tràng như vậy người ta tấp nập. Thế nhưng, ở đấu giá sẽ mặt trái phòng khách nơi Mạc Phàm lại phát hiện nơi đó người đến người đi. Cảm giác là phi thường náo nhiệt. Há, cái kia không phải bán quyển sách là bán vé sổ số. Triệu Mãn Duyên nói rằng, bán vé sổ số ngươi rất sao đừng đậu ta, cái kia đều là một đám các pháp sư ở xem ở mua. Mạc Phàm nói rằng, là như vậy. Phần lớn sẽ cầm công bố treo giải thưởng cái kia đều là có tin tức chính xác khởi nguồn. Tuyên bố treo giải thưởng giả cũng cần ở liệt giả liên minh nơi đó dưới giấy cam đoan. Tiền thu. Không đến nỗi để những kia vì đó mà đi thợ săn vồ hụt. Nhưng trên thực tế đại gia đi khắp ở giã ngoại thu hoạch đến thường thường là một cách vô căn cứ tin tức. Loại này tin tức tự nhiên là không thể thành lập thành treo giải thưởng công bố ra. Liền đại gia sẽ đem mình được rất nhiều giá trị nhưng không có cách xác định tin tức tả ở những kia quyển sách bên trong. Dựa theo nhất định định giá bán ra. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Không thể nào, món đồ này cũng có người mua, Mạc Phàm nói rằng. Nghĩ đến đều là một ít lẻ loi tán tin tức ngầm. Thứ này đại gia lẫn nhau chia sẻ là được rồi. Lại vẫn thật sự có người như vậy làm sao đó đem ra bán. Các pháp sư tiền có phải là nhiều không, địa phương bỏ ra đại ca. Hiện tại là tin tức thời đại. Thợ săn môn không chỉ cần muốn hoạt được. Quan trọng hơn chính là tình báo. Tin tức chuẩn xác cùng rộng khắp. Nói chung chính ngươi cũng nhìn thấy, muốn mua người đều xếp thành bài. Triệu Mãn Duyên liếc nhìn một chút giao dịch hội mặt trái cái kia phòng khách đám người, bình tĩnh nói. Vậy còn thật giống ngươi nói chính là mua vé sổ số. Tin tức là thật sự. Cái này ngược lại cũng đúng kiếm bổn rồi. Tiết kiệm được một số lớn mua xác thực tin tức tiền cùng tuyên bố treo giải thưởng tiền. Tin tức là giả. Hoặc là đã qua thì. Làm không tông. Mạc Phàm nói rằng. Pháp sư mà. Ai trên người không mấy cái tiền nhàn rỗi. Ai không muốn có một phiếu trúng thưởng ý nghĩ. Ngược lại một cái chi mật quyển sách cũng không mắc. Một hơi tiêu ít tiền nhiều mua một ít. Coi như không mình muốn tin tức cũng thuần khi làm mở mang hiểu biết. Số may. Nếu là mua được giữa hai người có tương quan liên chi mật quyển sách. Như vậy nên tin tức độ chuẩn xác liền cực cao. Trước tiên ra tay thường thường có thể mò đến rất nhiều chỗ tốt. Nói thí dụ như nơi nào có linh trùng mảnh vỡ. Linh trùng dấu hiệu A. Nơi nào hy hữu yêu ma qua lại nhiều lần. Nơi nào nguyên tố khí tức nồng nặc rất khả năng có thiên tài địa bảo. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Toàn chức pháp sư 47 chương 456 viêm cơ chương 456. Viêm cơ rất nhiều tin tức cố gắng là bịa đặt. Nhưng trải qua hợp lý sàng lọc. Cũng đồng thời vì mình chi mật quyển sách có thể bán trên giá cao. Phần lớn bán chi mật quyển sách pháp sư đều là sẽ tận lực lộ ra chân thực tin tức. Dù sao tin tức giả tạo suất càng cao, người pháp sư này bán chi mật quyển sách liền càng cải trắng giới. Thấp thái quá thời điểm đấu giá sẽ trực tiếp liền thủ tiêu hắn chi mật pháp sư tư cách. Nha! Đúng rồi! Chi mật pháp sư xưng hô cũng phải là cao cấp thợ săn trở lên. Phần lớn là thợ săn đại sư. Liệp vương cấp bậc cũng không ít. Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Mạc Phàm lần này xem như là mở mang hiểu biết. Giả như những kia tin tức đều là từ thợ săn đại sư cùng với liệt vương cấp bậc người trong nói ra. Vậy này cái chi mật quyển sách cái kia xác thực phi thường có giá trị rồi, như liệt vương loại cường giả cấp bậc này bọn họ bản thân liền phụ trách cao cấp nhất treo giải thưởng. Mà đang thi hành đỉnh cấp treo giải thưởng trong quá trình nhìn thấy linh trùng dấu hiệu. Hoặc là một ít yêu ma manh mối. Mặc dù biết những này là có giá trị bọn họ cũng không thể thân lịch mà vì là. Nhưng hoàn toàn nát ở trong bụng cũng không có chút ý nghĩa nào. Vào lúc này xác thực không bằng trực tiếp đem những thứ đồ này tả ở chi mật quyển sách bên trong. Chính mình bớt việc đồng thời ngoài ngạch thu được thù lao. Mà những kia cấp bậc càng thấp hơn săn bắn pháp sư cũng có thể thu được những tư nguyên này tin tức. Từ bên trong thu được lợi ích. Nghĩ như thế. Này chi mật quyển sách xác thực vẫn thật có ý nghĩa. Nếu không ngươi cũng đi mua vài tờ, ta để bên kia cho ngươi ưu đãi một ít. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ngược lại Mạc Phàm cũng là săn bắn pháp sư. Cùng với nhưng tiếp những kia đã bình thường một chút đóng đinh treo thưởng nhiệm vụ. Chẳng bằng đến chi mật quyển sách nơi này thử nghiệm khí. Tốt, mua cho ta vài tờ, một tấm bao nhiêu tiền, tới Mạc Phàm dò hỏi. Giá cả có cao có thấp. Cao có thể đạt đến ngàn vạn. Thấp mấy ngàn phối một tấm đều có. Ngươi nói cái giới vị. Ta chuẩn bị cho ngươi vài tờ đi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đến vài tờ vạn thanh đồng tiền đi. Mạc Phàm này sẽ vẫn tính rất có tiền. Cũng quyết định thử xem vận may. Không thành vấn đề. Nơi này dù sao cũng là Triệu gia sản nghiệp. Triệu Mãn Duyên làm sao cũng có một ít đặc quyền. Rất nhanh sẽ cho Mạc Phàm làm ra vài tờ chi mật quyển sách. Chi mật quyển sách làm được phi thường tinh xảo. Bất kể nói thế nào cũng là cho pháp sư tiêu phí. Pháp sư tiêu phí đồ vật đa số là hàng xa xỉ. Dù sao đổi lại người bình thường tình nguyện đem mấy vạn khối mua một cái nổi danh bao bao cũng sẽ không ăn no chống mua loại này vô căn cứ tin tức ngầm. chính ngươi mở ra xem đi. Triệu Mãn Duyên tổng cộng cầm 3 cái chi mật quyển sách. Tất cả đều là màu lam nhạt. Có vẻ như những kia càng đắt giá chi mật quyển sách chính là màu bạc. Màu vàng những kia từ Liệt Vương nơi đó thả ra tin tức chân thực tính khá cao. Sẽ dùng giá cao mua người phỏng chừng cũng không ít. Mạc Phàm mở ra nhìn một chút. Thuận thế niệm lên. Sông Hoàng phố bên trong có kiếm kỳ hải yêu qua lại. Nguyệt âm thời gian có thể sẽ gặp phải. Triệu Mãn Duyên cũng tập hợp sang đây xem. Không khỏi cười cười nói. Kiếm kỳ hải yêu vậy cũng là tiếng tăm lừng lấy trong biển yêu ma a. Mà chúng nó kiếm kỳ đang bán giữa trường giá cả bị xào đến rất cao. Có người nói nếu muốn để kiếm chém ma cổ uy lực càng trên một tầng. Này kiếm kỳ hải yêu kiếm kỳ là trọng yếu vật liệu. Chỉ có điều, sông Hoàng phố bên trong thật sự có sao, loại sinh vật này hiện tại đều ở Thái Bình Dương nơi sâu xa. Chảo ngư, ta có thể không có hứng thú, ai tiền này đốt. Mạc Phàm cảm thấy đáng tiếc nói rằng. Không có chuyện gì còn có hai cái. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Lại mở ra một cái chi mật quyển sách. Theo bản năng niệm lên. Trước nguyên bắc giác. Viêm cơ có thai dục tân sinh mệnh dấu hiệu. Ta thảo tin tức này rất có giá trị a. Chưa kịp Mạc Phàm phản ứng lại thời điểm Triệu Mãn Duyên đột nhiên gọi lên. Nói thế nào Mạc Phàm hỏi. Trước nguyên bắc giác là chúng ta quốc nội phi thường có tiếng hỏa nơi cách Đôn Hoàng phi thường gần. Nơi đó có một loại phi thường có tiếng yêu ma. Là ngưng tụ thiên địa hỏa diễm mà sinh ra cơ thể sống. Chính là nguyên tố yêu rồi. Viêm cơ là nguyên tố yêu bên trong hy hữu nhất một loại. Giá trị tạm thời không cách nào phỏng chừng. Nhưng có người muốn là đem viêm cơ con non bắt được phòng đấu giá. Ta dám nói Thượng Hải hết thầy có tiếng thế ra đều sẽ ở vào ở buổi đấu giá này tiến lên. Triệu Mãn Duyên có chút kích động nói. Khuyết đại như vậy Mạc Phàm kinh ngạc nói. Ai, ngươi cách này mù chứ? Không biết tin tức này chuẩn xác không chính xác. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta mua chi mật quyển sách, ngươi kích động cái gì Mạc Phàm không vui nói. Mia nó. Ngươi là không hiểu viêm cơ loại này yêu ma đặc thù. Nó sức chiến đấu so với phổ thông yêu ma mạnh không biết bao nhiêu. Cho tới nay nguyên tố yêu đều là triệu hoán hệ các pháp sư tha thiết ước mơ khế ước thú. Mà viêm cơ càng là nguyên tố yêu bên trong tài năng xuất chúng cực phẩm. Nói chung ngươi nếu có thể cùng một con viêm cơ thêm khế ước. Vậy ngươi liền ngưu bơ hò hét. Phải dựa vào này viêm cơ giết vào trước 10 cũng không thành vấn đề. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm cũng có thể thấy Triệu Mãn Duyên trong miệng này viêm cơ rất đặc thù cũng rất mạnh. Vấn đề là trên tay mình cái này chi mật quyển sách tin tức có hay không chuẩn xác đây. Chính mình cũng không thể thật chạy đến Đôn Hoàng cái kia một vùng đi khảo sát một phen chứ. Ta đối với này viêm cơ đúng là rất cảm thấy hứng thú. Ngươi có biện pháp gì thu được càng nhiều tình báo đây Mạc Phàm nói thật. Nguyên tố yêu sự tình Mạc Phàm là nghe nói qua. Triệu hoán hệ pháp sư nếu là cùng nguyên tố yêu ký kết. Triệu hoán sư tu nên nguyên tố hệ sẽ bởi vì nguyên tố yêu thuộc tính mà tăng lên. Liền nói thí dụ như Mạc Phàm là chủ tu chính là hỏa hệ. Nếu là cùng viêm cơ loại này hỏa hệ nguyên tố yêu ký kết khế ước. Như vậy hỏa hệ uy lực e sợ còn muốn lại tăng lên một cấp độ. Mặc dù không tăng lên uy lực. Hẳn là cũng có thể sẽ mang vào một số đặc thù hỏa diễm hiệu quả. Biện pháp đương nhiên là có tạp tiền A. Chi mật quyển sách là có phần loại. Phần loại chi mật quyển sách thu phí hơi cao. Người đem có quan hệ Đôn Hoàng một vùng trước nguyên chi mật quyển sách đều mua. Giả như từ Đôn Hoàng. Trước nguyên bên kia trở về săn bắn pháp sư mang về tin tức có cùng này viêm cơ sự tình trùng hợp. Liền có thể xác định chuyện này thật giả. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cái kia xài hết bao nhiêu tiền a, huống hồ còn chỉ là được tin tức này. Mạc Phàm có chút không nói gì nói. Vật này bản thân liền là đánh cược. Ngươi đánh cược hắn là thật sự. Vậy thì nhiều mua. Vào chỗ chết mua. Một khi nghiệm chứng là thật sự. Ngươi người cạnh tranh nhất định phải so với treo giải thưởng đi ra muốn giảm rất nhiều. Tiếp theo chính là làm sao đi lấy rơi xuống. theo ta thấy này Viêm Cơ rất thích hợp làm ngươi khế ước thú. Bản thân ngươi Mân Viêm chính là trong ngọn lửa bạo lực tồn tại. Nếu là lại có thêm Viêm Cơ khế ước hiệu quả, ngươi này hỏa coi như thật bá đạo. Hồn loại bên dưới trực tiếp vô địch Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đừng nói, Mạc Phàm thật là có chút động lòng. Trong học viện nắm giữ hỏa hệ linh chủng người đã không phải số ít. Chính mình Mân Viêm cũng không thể đủ hoàn toàn thể hiện ra ưu thế đến. Nếu là mình ở khế ước thú tình huống dưới vẫn có thể tăng tiến hỏa hệ. Chuyện này quả thật là hoàn mỹ khế ước thú a toàn chức pháp sư 47 chương 457 thành lập đoàn đội chương 457. Thành lập đoàn đội Viêm Cơ là có thể nuôi thành. Nó ở tuổi nhỏ thời điểm ngươi cho nó nhiều lần một ít linh trùng mảnh vỡ. Số may lên cấp thời điểm lột xác ra một cái hồn loại cấp hỏa diễm đến. Vậy ngươi này khế ước thú liền nhịp thiên rồi. Cấp cao pháp sư thấy cũng phải sợ sệt Triệu Mãn Duyên là càng nói càng hăng hái. Nghĩ đến hắn cũng không nghĩ tới Mạc Phàm tùy tiện mua chi mật quyển sách bên trong dĩ nhiên sẽ xuất hiện Viêm Cơ tin tức. Quả nhiên chi mật quyển sách là một cái đãi vàng nơi a, nói thực sự. Mạc Phàm chính mình cũng đối với đấu giá bán đấu giá những kia khế ước thú không phải cảm thấy rất hứng thú. Giác cho bọn họ cũng không có tật tinh lang làm đến thực dụng. Nếu là 40 triệu tốn ra không cái hiệu quả vậy thì quá oan uổng. Triệu Mãn Duyên nói này Viêm Cơ là Mạc Phàm phi thường lý tưởng. Muốn làm, vậy thì làm thật tâm hung áp. Tạp tiền nói cái gì cũng phải đem Viêm Cơ tin tức cho hoàn chỉnh đập ra đến. Toàn bộ săn bắn pháp sư vòng tròn mỗi ngày đều tồn tại phi thiên nắp tin tức. Những tin tức này chuyển đổi cùng luân phiên, mặc dù nói phần lớn là ở thợ săn phòng khách tiến hành. Nhưng cũng có một chút đặc thù nơi là có thể bắt lấy có giá trị tình báo. Liền giống với một cái giang hồ tổng hội ở một nhà quán rượu. Trong khách sạn truyền ra tin tức. Tương tự săn bắn các pháp sư có chính mình một ít tụ tập. Triệu Mãn Duyên có vẻ như đối với cái trò này sự tình đều là rất quen. Hắn phái một chút tay người phía dưới trước tiên đi loại này dân gian nơi thu thập tin tức. Lại để Mạc Phàm đi mua những kia chỉ định phương vị chi mật quyển sách. Nhìn có hay không có đồng dạng có quan hệ Viêm Cơ sự tình. Tiền thiêu có chút nhanh a, liền như thế vài chữ. Trong bao gian, Mạc Phàm nhìn trước mặt một đống lớn bày ra ở trước mặt quyển sách có chút đau lòng lên. Nói thực sự, này thật khá giống mua vé xổ số. Không giống chính là chi mật quyển sách là ngươi biết mua được cái gì có thể trúng thưởng. Một mực ngươi cần hoa vô số lần tiền đi mò bên trong cái số này. Cái này chi mật quyển sách có giá trị. Bọn họ là một đội săn bắn pháp sư ở trước nguyên tìm kiếm linh chủng con đường Viêm Cơ lãnh địa. Nhưng gặp phải Viêm Cơ phi thường đáng sợ công kích. Đây là Viêm Cơ cảnh giác. Tính khí táo bạo đưa đến. Có thể nói rất ăn khớp nó ở thai nghén sinh mệnh này nói chuyện. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Từ chi mật quyển sách bên này Mạc Phàm đã đại khái biết trước nguyên bắc giác một ít tình huống. Cũng biết Viêm Cơ hoạt động phạm vi. Nơi đó hoạt động săn bắn pháp sư toán tương đối ít. Dù sao nơi đó có không phải tùy tiện người nào cũng có thể thích ứng khô nóng. Đôn Hoàng một vùng đúng là săn bắn các pháp sư quật bảo nơi. Đôn Hoàng bên trong yêu ma nảy sinh đồng thời đồ cổ đông đảo. Chúng ta đã biết vị trí, con đường, đầu nguy hiểm cùng với có cái gì tốt đông đông còn kém thực địa khảo sát. Mạc Phàm nói rằng, chi mật quyển sách mang vào rất nhiều ngoài ngạch tin tức. Giả như thật muốn đi tới trước nguyên có thể để cho bọn họ phòng ngừa đi rất nhiều phiền phức không tất yếu. Nơi đó trung quy là yêu ma nơi. Nhân loại ở bên trong cất bước nếu không có một ít bí quyết thật khả năng nửa bước khó đi. Ngươi dự định đi tới, liền điểm ấy tình báo Triệu Mãn Duyên có chút kinh ngạc hỏi. Đi một chuyến, lại không có chỗ xấu, cho là rèn luyện. Mạc Phàm nói rằng, ngươi đừng cho ta đề rèn luyện. Triệu Mãn Duyên mặt sạm lại nói rằng, ha ha, ta nhớ tới trước nguyên cũng không tính quá xa. Bay đến Cam Túc tránh khỏi Đôn Hoàng. Hẳn là rất nhanh sẽ có thể đến trước nguyên Bắc Giác. Tính ra qua lại thời gian sẽ không vượt quá nửa tháng. Các loại chờ trở về nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn có thể đuổi tới tháng sau thứ hai khiêu chiến chu. Mạc Phàm nói rằng, ngươi cũng thật là nói cái gì thì làm cái đó. Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ nói. Rất nhiều săn bắn pháp sư vì không vồ hụt, đi tới trước nhất định sẽ làm đủ bài tập. Như Mạc Phàm như vậy trực tiếp xuất phát còn xác thực thiếu. Nhưng nói thực sự, sẽ ở lung ta lung tung trong tin tức làm bài tập cũng không bằng trực tiếp xếp tới đến thực tế. Nếu ngươi muốn đi, vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn. Tranh thủ đem Ngưu Bơ hò hét Viêm Cơ cho mang về. Quét ngang Minh Châu học phủ chủ giáo khu Triệu Mãn Duyên đưa lên một câu chúc lành chúc cái chứng vận may. Ta có nói ta muốn tự mình đi sao? Mạc Phàm những mày nói rằng. Thảo, ngươi không phải là muốn đem ta cũng kéo đi chứ? Triệu Mãn Duyên vô cùng ngạc nhiên nói rằng. Ngươi nói xem. Ở cùng Gia Cô La trong trận chiến ấy Mạc Phàm là đã được kiến thức cái gì gọi là mai rùa bình thường phòng ngự. Có Triệu Mãn Duyên ở đây nguy hiểm hệ số mức độ lớn hạ thấp. Tìm kiếm Viêm Cơ ấu sủng sự tình ngấm lại liền biết là một cái khó khăn hoạt. Không một điểm tinh anh cùng đi Mạc Phàm có thể không cảm giác mình có thể quyết định. Một phen cưỡng bức dù dỗ cuối cùng Triệu Mãn Duyên vẫn là thỏa hiệp. Triệu Mãn Duyên kỳ thực rất không thích làm chuyện nguy hiểm. Có thể cân nhắc đến hắn tu vi của chính mình cũng bắt đầu trì trệ không tiến không cách nào lại càng trên một cấp độ sau. Hắn cảm thấy đi ra ngoài một chuyến hẳn là sẽ có thu hoạch. Ngược lại đến thời điểm quá mức hung hiểm trực tiếp chạy trốn là tốt rồi, qua lại hoa không lên quá nhiều thời gian. Liền hai người chúng ta khẳng định không làm nổi, lại tìm những người này đi, nhất định phải tin tưởng được. Triệu Mãn Duyên nói thật. Lần này đi tới trước nguyên không phải là trò đùa trẻ con. Cá nhân sức mạnh quá mức đạm bạc. Cần một cách biết đánh nhau. Có thể phòng. Có thể lùi. Có thể chạy thật đoàn đội ta hỏi qua Linh Linh. Nàng thật sống thật cảm thấy hứng thú. Mang tới nàng một cái. Mạc Phàm nói rằng. Linh Linh nhưng là cố vấn a. Hơn nữa phong phú thợ săn kinh nghiệm. Trong đội ngũ có lời của nàng có thể để tránh cho rất nhiều phiền phức. Ăn, ăn, mọi việc phải có kế hoạch. Có nàng ở chúng ta hành động đến sẽ càng hữu hiệu suất một ít. Triệu Mãn Duyên gật gật đầu. Thể dục quán Lân Bì Mẫu Yêu sự kiện cùng với lần này bắt giữ Gia Cô La sự tình trên Triệu Mãn Duyên đều là đối với Linh Linh nhìn với cặp mắt khác xưa. Lần này đi tới trước nguyên mang tới nàng tuyệt đối so với mang tới những kia khanh người chết không đền mạng phá lão thợ săn ếp phải tốt hơn nhiều. Tiếp theo Mạc Phàm gọi một cú điện thoại hỏi dò Trương Tiểu Hầu tình huống bên kia. Người tin cẩn. Trương Tiểu Hầu là Mạc Phàm tin cậy nhất. Hơn nữa Trương Tiểu Hầu cái tên này dám đánh dám bính. Hàm hậu quy hàm hậu. Đang đối mặt yêu ma thời điểm nhưng cơ linh cực kỳ. Nhớ lúc đầu ở giết vũ sát cử tích cùng Triệu Độc Thiên Công thời điểm ít đi hắn phỏng chừng còn thật sự không cách nào hoàn thành trai sông tranh chấp kế hoạch. Vậy cũng là thống lĩnh cấp sinh vật A. Trương Tiểu Hầu cũng dám chơi. Lần này trước nguyên hành trình hắn lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Vừa vặn Cam Túc cùng Thiểm Tây bên kia là hàng xóm, hắn từ Thiểm Tây bên kia quá khứ cũng rất nhanh. Mặt khác chúng ta còn cần một cái chưa chỉ hệ. Trước nguyên hung hiểm xem như là xưng tên. Chưa chừng cục tay gãy chân. Không có chưa chỉ hệ pháp sư ở chết cũng không kỳ quái. Triệu Mãn Duyên cường điệu nói. Ngươi cho rằng chưa chỉ hệ chính là rau cải trắng tùy tiện chảo tùy tiện có A. Bạch Đình Đình A. Ngươi hỏi qua nàng không có ta về trường học tới nay liền không nhìn thấy nàng. Vốn còn muốn cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Ngươi Triệu đại thiếu gia giao thiệp như vậy rộng rãi, sẽ không có tin tưởng được chưa chỉ hệ pháp sư sao? Mạc Phàm nói rằng. Thật không có, có cũng là gia tộc đại Phật, ta nơi nào mời được. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Chưa chỉ hệ pháp sư đối với hết thảy săn bắn pháp sư đội ngũ tới nói đều là hàng xa xỉ. Huống chi nhiệm vụ lần này còn khá là đặc thù. Cần người tin cẩn. Này đi đâu đi tìm một vị tin tưởng được chưa chỉ hệ pháp sư. Bạch Đình Đình từ khi ra sự kiện kia sau thật giống cũng không có lại về trường học. Chúng ta thành lập không ra như những kia lão đoàn đội như vậy phối hợp đầy đủ hết đội ngũ. Vì lẽ đó muốn một cách nhất lao vĩnh giật chưa chỉ hệ pháp sư. Không có chưa chỉ hệ pháp sư vẫn là bỏ ý niệm này đi. Đồ vật là được. Mệnh không còn liền không tốt. Triệu Mãn Duyên nói rất chân thành. Mạc Phàm cũng là đau đầu lên.

Ở càng lúc nhỏ Linh Linh liền đối với nơi đó có một cái hồi tưởng hình ảnh. Hơn nữa màu đỏ sẫm linh hồn xuất hiện làm nàng càng thêm tưởng niệm vong người. Liền nhắc tới Đôn Hoàng liền tâm có cảm xúc. Muốn đi nơi nào đi một chút. Mạc Phàm gặp phải Linh Linh như vậy hợp tác cũng là cực may mắn. Những khác lão đạo săn bắn pháp sư mang xưng hô thấp quá nửa là sẽ lấy ra tiền thuê bên trong đầu to. Mạc Phàm bên này tiền thuê trên căn bản đều quy Mạc Phàm chi phối. Theo đè Linh Linh tới nói chính là: ngươi cái này tay chân thực lực mạnh, chúng ta mới thật tiếp càng to lớn hơn treo giải thưởng. Mạc Phàm ở trường học lặng lặng ở lại mấy ngày sau Linh Linh liền cho Mạc Phàm hồi phục. Xem ra nàng chuẩn bị công tác là gần đủ rồi. Ta đã điều tra, chúng ta muốn đến trước Nguyên Bắc Giác liền nhất định phải xuyên qua một người tên là Sa Võng Hà địa phương. Sa Võng Hà như một cái thật dài tạo thành từng giải cấm giới. Nếu là không từ nơi này nhảy tới liền nhất định phải cùng Đôn Hoàng các bá chủ Sa Hổ ma tộc giao thiệp với. Này càng không hiện thực. Linh Linh thật lòng mở ra bản thân nàng phát họa địa đồ. Địa đồ là nghiêm ngặt dựa theo thợ săn địa đồ tiêu chuẩn họa. Mặt trên tiêu chí ký ra yêu ma phân bố mật độ. Đây là đối với săn bắn pháp sư tới nói trọng yếu nhất. Sông loạn yêu ma mật độ cực cao địa phương. Tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, vậy này Sa Võng Hà muốn làm sao vượt qua. Đã có người đến trước Nguyên Bắc Giác nhìn thấy Viêm Cơ liền cho thấy là có biện pháp có thể thông qua. Mạc Phàm dò hỏi. Sa Võng Hà nghỉ lại một đám tượng Sa yêu binh, là thuộc tính thổ nguyên tố yêu đã mấy trăm năm lịch sử. Những này tượng Sa yêu binh đơn thể thực lực thật không có Sa Hổ ma tộc đáng sợ như vậy. Nhưng chúng nó đều là thành đàn. Dày đặc trải rộng a toàn bộ Sa Võng Hà một vùng. Đối với săn bắn các pháp sư đến trước Nguyên Bắc Giác trở ngại lớn nhất một trong chính là này Sa Võng Hà tượng Sa yêu binh. Linh Linh dùng ngón tay vạch một cái. Trên tay mê ngươi máy vi tính rất nhanh nhảy ra một loại yêu ma sách tranh đến. Trực tiếp đánh tới đây Mạc Phàm này người có lúc chính là đơn giản thô bạo. Vậy cũng chớ nghĩ đến. Một cả nhánh quân pháp sư đoàn ngũ đều không qua được. Những kia đến trước Nguyên Bắc Giác săn bắn pháp sư đội ngũ hoàn toàn là thợ săn đại sư bên trong tinh anh. Đồng thời cũng là dùng một ít không sẽ tiết lộ đặc thù bản lĩnh xông qua. Ta giả thiết chí ít 20 loại biện pháp đều không qua được. Duy nhất có thể được phương án đồng thời an toàn nhất chính là tìm một tên tâm linh hệ pháp sư. Linh Linh một mặt nói thật. Triệu Mãn Duyên vội vàng gật gật đầu. Muốn xông vào loại này nguyên tố yêu thịnh hành địa phương tâm linh hệ pháp sư quá trọng yếu. Rất nhiều săn bắn pháp sư đội ngũ thậm chí đồng ý đem một đoàn đội một nửa nói tới toàn quy đồng ý nhập đội tâm linh hệ pháp sư. Có thể thấy được tâm linh hệ pháp sư ở Đôn Hoàng một vùng có bao nhiêu được cung phụng. Tâm linh hệ pháp sư hy hữu chỉ đứng sau chưa chỉ hệ pháp sư. Hơn nửa không ở săn bắn pháp sư bên trong xuất hiện. Càng nhiều là bị đại thế gia nuôi. Hoặc là chính là công chức bình thường hiệp hội phép thuật bên trong. Bọn họ cách đội ngũ này bản thân liền không cái gì đáng giá hấp dẫn tâm linh hệ pháp sư địa phương. Vì lẽ đó Linh Linh trực tiếp cho Mạc Phàm kiến nghị chính là mang tới Tâm Hạ. Lần hành động này không phải Tâm Hạ không còn gì khác. Một mặt tâm linh pháp sư làm cho này chi không tính là đặc biệt cường săn bắn pháp sư đội ngũ thông suốt. Mặt khác Tâm Hạ chủ tu là chữa trị. Đại gia an nguy cũng có thể được bảo đảm. Nhưng đối với Mạc Phàm tới nói muốn cho Tâm Hạ tiến vào như thế một cách hung bên trong. Hắn tình nguyện trực tiếp bỏ ý niệm này đi. Chuyện này ta đã nói cho Tâm Hạ tỉ tỉ, nàng rất đồng ý đi. Linh Linh trực tiếp tiên trảm hậu tấu. Mạc Phàm cười khổ. Nói đi nói lại Tâm Hạ thức tỉnh thực sự là quá đặc thù. Cảm giác đầu tiên tỉnh là chưa chỉ hệ không nói. Để nhị thức tỉnh vẫn là tâm linh hệ. Loại này pháp sư hay là không có thực tế sức chiến đấu. Có thể ở hết thảy đoàn đội trong mắt quả thực chính là nóng bỏng tay Phật tổ cấp pháp sư. Ở Hàng Châu đã sớm không biết bao nhiêu thế lực muốn lôi kéo nàng. Toàn chức pháp sư 47 chương 459 Sa Khiếu Hổ chương 459. Sa Khiếu Hổ lúc chàng vạng Trương Tiểu Hầu liền cho đáp lại. cái tên này nói như thế đâm sự tình hắn coi như liều lĩnh bị xử phạt nguy hiểm cũng phải đến a. Trương Tiểu Hầu bên kia không thành vấn đề, tiếp theo chính là Triệu Mãn Duyên cùng Linh Linh đều nhắc tới Tâm Hạ sự tình. Đến ban đêm, Mạc Phàm kỳ thực cũng định nói cho Trương Tiểu Hầu không có cần thiết chuẩn bị. Lần này trước nguyên là không dự định đi tới, không khéo chính là Tâm Hạ điện lời đã đánh tới. Mạc Phàm biết chỉ cần là tự mình nghĩ chuyện cần làm đồng thời Tâm Hạ có thể làm được, cái kia nàng nhất định sẽ không có nửa điểm do dự. Dù cho là lần này đi tới hung hiểm vạn phần Đôn Hoàng khu vực, nhưng là Mạc Phàm không muốn làm như vậy. Tâm Hạ không thể cất bước sự tình để đa Mạc Phàm đã rất tự trách. Nếu nàng tái xuất một ít sai lầm, càng không có cách nào tha thứ chính mình. Ngay sau đó Mạc Phàm cũng đem ý của chính mình nói cho Tâm Hạ. Mạc Phàm ca ca, ngươi đem ta bảo vệ quá tốt rồi, để ta có thể không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Nếu như không cho ta đi tới, ta cũng sẽ nghe lời ngươi. Chỉ là, lần kia được ngươi bất chắc tin tức sau, trong lòng ta thật sự rất khó vượt qua. Ta chưa chỉ hệ phép thuật đã cứu rất nhiều người, thế nhưng cái gì cũng không thể vì ngươi làm. Muốn cách ngươi chỗ rất xa lo lắng, cầu khẩn. Ta nghĩ ở bên cạnh ngươi, cách ngươi càng gần hơn. Không phải vẫn ở một nơi nào đó cô đơn chờ, đợi được phát sinh cái gì mới bắt đầu không có chút ý nghĩa nào hối hận chính mình bản có thể vì ngươi làm cái gì. Tâm Hạ thanh âm êm dịu rất nhẹ nhàng, nhưng cũng lộ ra một cố kiên định. Tâm Hạ trời sinh nhu nhược, không thể cất bước nàng sẽ cho người vì nàng thương tiếc đến tan nát cõi lòng. Có thể Mạc Phàm biết nội tâm của nàng vẫn luôn là cực kỳ sáng sủa, càng là kiên cường. Lúc trước bác thành tai nạn thì cái kia bị vứt bỏ trong siêu thị, nếu nàng thật sự đồng ý nhận mệnh liền sẽ không cuộn mình ở một cái băng lãnh như quan tài tủ lạnh bên trong. Không hề từ bỏ này hy vọng mong manh. Mà nghe được Tâm Hạ lời nói này, Mạc Phàm nhưng cảm giác bị gõ tỉnh rồi cái gì. Mình quả thật đem trái tim Hạ bảo vệ quá nghiêm mật. Một chút bẩn thỉu không khí đều không muốn bay tới nàng thánh khiết trong thân thể. Hay là đúng là chính mình cây đại thụ này giúp nàng chặn lại rồi những mưa gió. Nhưng trên thực tế cũng chặn lại rồi nàng nên có sán lạn. Còn có nàng muốn vì chính mình tỏa ra mùi thơm ngát. Suy nghĩ một lúc lâu, Mạc Phàm cảm giác mình vẫn là tôn trọng Tâm Hạ quyết định của chính mình đi. Nàng đồng ý bị chính mình che chở là nàng đối với mình tôn trọng cùng ỉ lại. Nhưng hay là nàng xác thực càng muốn ở bên cạnh chính mình làm nàng càng chuyện muốn làm. Mạc Phàm gật đầu sau khi đồng ý. Đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Tâm Hạ linh động như trong núi phong linh như thế tươi đẹp tiếng cười. Rất hiển nhiên nàng vẫn chờ mong. Như nàng tình hình, rèn luyện cũng đã là xa xỉ, càng không cần phải nói là loại này giã ngoại hành động. Càng là không thể cất bước, càng là khát vọng có một ngày có thể đi xem rộng lớn hơn thế giới. Càng vô ngần thiên địa, không phải đối với quen thuộc sinh hoạt mất hứng, mà là một loại bản tính ngóng trông. Nghe được Tâm Hạ tiếng cười, Mạc Phàm trong lòng cái kia một phần lo lắng cũng dần dần thoải mái. Có thể cảm nhận được cùng phía nam tuyệt nhiên không giống đại mạc diện mạo cố gắng là trong lòng nàng một cách nho nhỏ xa xỉ mộng đi. Chính mình không nên bao vây nàng, mà hẳn là làm hết sức đi thỏa mãn nàng. Mạc Phàm bên này nhân viên đã toàn bộ xác định, phân biệt là chính mình cố vấn hợp tác Linh Linh, Không Sợ Tiên Phong Trương Tiểu Hầu, Siêu Cường Phụ Trợ Pháp Sư Tâm Hạ, Triệu Mãn Duyên bên kia cũng dẫn theo một vị đáng tin cậy Pháp Sư, cùng là bọn họ Triệu gia, tên là Thần Dĩnh, là một vị chủ tu thổ hệ Pháp Sư. Đại mạc nguyên tố đất dày đặc, nguyên tố lửa kém hơn. Tuy rằng Trương Tiểu Hầu phụ tu chính là thổ hệ đã là có một cái thổ hệ ma pháp sư cơ bản bảo đảm, nhưng lại mang tới một vị thổ hệ pháp sư sẽ càng thêm bảo hiểm. Thần Dĩnh là Triệu Mãn Duyên biểu tỷ, đế đô học phủ chủ giáo khu học viên. Triệu Mãn Duyên ở thu thập có quan hệ trước nguyên viêm cơ tin tức thời điểm nàng vừa vặn gặp được, vừa nghe Triệu Mãn Duyên hữu tâm đi tới Đôn Hoàng một vùng, liền mau toại tự đề cử mình. Triệu Mãn Duyên đã sáng tỏ nói cho nàng lần này ra ngoài rèn luyện cũng không có ít lời gì chia làm. Có thể thần dính như trước phi thường nóng lòng. Cân nhắc đến vị này đế đô chủ giáo khu tổng đứng hàng thứ cực kỳ cao biểu tỷ thực lực kinh người. Làm người đáng tin. Triệu Mãn Duyên liền đưa nàng liệt đến đội viên bên trong. Triệu Mãn Duyên nói tin được. Mạc Phàm tự nhiên cũng tin được. Liền cách này đoàn đội xem như là thành lập hoàn thành. Một nhóm tổng cộng 6 người. Nhân số không tính quá nhiều. Làm sao cũng coi như là tinh anh tổ hợp. Mặc dù không thể tìm tới Viêm Cơ thu được ấu sủng. Lần này đi tới Đôn Hoàng trước nguyên vậy cũng nhất định sẽ có không sai thu hoạch. Ma Pháp Sư muốn tăng lên thực lực của chính mình nhanh nhất hữu hiệu nhất địa phương chính là yêu ma nơi. Một nhóm 6 người dựa theo Linh Linh yêu cầu chuẩn bị kỹ càng từng người trang bị. Đều là một đám người trẻ tuổi có một nhiệt huyết ở. Nói đi tới liền đi tới. Lao tới Đôn Hoàng. Đến Đôn Hoàng liền có thể lập tức cảm nhận được mảnh này đất vàng có thể làm người lòng dạ vì đó mở ra đặc thù mị lực. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông cát vàng tràn ngập ở đến đường chân trời ở xa. Cát vàng bên trong gò đất thoáng hiện ra màu nâu tầng tầng lớp lớp, có cao có thấp. Cùng phía nam, phía đông đại địa loại kia liên miên cùng bằng phẳng không giống chính là. Nơi này đại địa chia làm không giống phương diện. Ở mênh mông một mảnh bên trong thường thường lại đột nhiên cảm giác được liệt nhật đột nhiên biến mất. Phía trước là một mảnh lệnh con mắt có chút không quá thích ứng bóng tối. Ngẩng đầu lên vừa nhìn. Rõ ràng là một mặt đứt gãy. Đứt gãy mặt như tường thành bình thường hướng về hai bên kéo dài tới mở. Phía trước đại địa nhưng là ở chỗ này tường đất đứt gãy bên trên. Một nhóm 6 người tuy rằng đều là pháp sư. Nhưng không phải mỗi người đều có vị di biến ảo năng lực. Ngồi lên rồi địa phương thuần dưỡng phong lạc đà. Bọn họ cũng từ từ tiếp cận cái kia mảnh tiếng tăm lừng lấy trước nguyên. Khoảng cách không tính quá xa. Nhưng là yêu ma phân bố nhưng chẳng biết vì sao ở quá một cái đứt gãy diện đại địa thời điểm thì sẽ đột nhiên dày đặc dân bản xứ môn đem này đứt gãy diện xưng là giới bi tuyến. Giới bi tuyến hướng về Mạc Phàm bọn họ khi đến phương hướng chính là Đôn Hoàng thị địa giới. Địa giới bên trong thiết có an giới. Nhưng hướng về giới bi tuyến càng sâu địa phương đi. Vậy thì nguy cơ tứ phía. Hoang mạc vô bi nghỉ lại sinh vật cũng sẽ không ít. Phong phú nguyên tố hệ đất cùng nguyên tố lửa làm cho nơi này xuất hiện lượng lớn nguyên tố yêu. Hơn nữa địa phương một bá sa hổ ma tộc chung quanh phân bố. Bình thường săn bắn pháp sư đội ngũ quá giới bi tuyến phải đánh tới hoàn toàn tinh thần rồi đến giới bi tuyến. Phong lạc đà liền không dễ xài. Những này không thể so súc vật cường bao nhiêu giao thông lạc đà một khi ngửi được một chút yêu ma khí tức liền run chân. Giới bi tuyến là không dám quá. Mọi người thả phong lạc đà. Bò rơi xuống mảnh này chìm xuống dưới hoang mang đại địa. Xa xa một ít nhô lên cồn cát bên trong truyền đến khiếp đảm tiếng gầm gừ khác nào là một đám chính ở vệ binh tuần tra. Đang dùng thanh âm của bọn họ ở lan truyền tin tức. Nói cho trên vùng đất này những kia đã sớm theo. Đè lại không được các sinh linh có con mồi chính đang tự chui đầu vào lưới hống hống mới vừa tiến lên vẫn chưa tới 5 ca. Mơ. Khoảng cách. Hai tòa cồn cát trong lúc đó vọt tới một trận mang theo cuồng sa giết gào chi phong. Tiếng hú hùng hồn vang vọng. Càng làm cho cái kia trồng chất cồn cát cũng bắt đầu không ngừng mà phủi xuống xa lưu thật mẹ kiếp suối quẩy. Mới đi vào liền ngộ tới đây thổ bá chủ rồi Triệu Mãn Duyên vừa nghe tiếng kêu liền biết là sinh vật gì. Chửi ầm lên một câu. Là sa khiếu hổ cấp chiến tướng bên trong khá là hung mãnh sinh vật chớ khinh thường. Linh Linh nói với mọi người nói. Toàn chức Pháp Sư 47 chương 460 săn bắn ma hổ chương 460. Săn bắn ma hổ sa khiếu hổ rõ ràng là hướng về phía vừa xông vào đến mảnh này yêu ma nơi Mạc Phàm đoàn người đến. Nó cặp kia trợn tròn phóng xạ ra xanh mực ánh sáng hai mắt ở rất xa xa liền có thể nhìn thấy. Mông lung bay lượn mà lên cát vàng đều không cách nào che khuất nó hung quang ở động đình hồ khu vực làm sao cũng là trước tiên gặp gỡ một ít ngu dốt tích lô cử yêu. Đều là chút nô bộc cấp sinh vật. Có thể ở này Đôn Hoàng một vùng chân tâm có chút xỏa người rồi. vừa mới vừa bước vào đến an giới ngoại diện không bao xa khu vực dĩ nhiên liền gặp phải cấp chiến tướng sinh vật. Nếu là chiến tướng sinh vật phân bố đều như thế dày đặc, những kia nô bộc cấp chẳng phải là căn bản không có cách nào sinh tồn, nó rất đói bụng, rất táo bạo, động viên lên rất khó. Bất quá nó hẳn là có nơi nào đó bị thương, mang theo thống khổ. Tâm Hạ ngồi ở Tật Tinh Lang trên lưng, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn xa Khiếu Hổ. Bác Thành trải qua sau khi Tâm Hạ hẳn là liền có rất ít chân chính đối mặt yêu ma. Nàng vẻ mặt cũng không có những người khác như vậy bình tĩnh. Bất quá phụ tu tâm linh hệ quan hệ, tâm tình thứ này nói vậy nàng so với những người khác đều muốn thích ứng nhanh. Nói như vậy là tránh không thoát, vậy thì xét nhà hỏa đi Mạc Phàm cũng là bảo tính khí. Tốt xấu là lần thứ nhất mang chính mình âu yếm Tâm Hạ đi ra du lịch. Làm sao cũng là thời điểm làm cho nàng mở mang kiến thức một chút chính mình lợi hại. Ai biết Trương Tiểu Hầu so với Mạc Phàm còn vội vàng hơn tính tình. Bản thân nắm giữ xong vị di hắn lập tức liền xông lên trên. Muốn đi xem một chút một thoáng này tiếng tăm lừng lấy xa hổ ma tộc thành viên. Mẹ kiếp, cách nào tìm đến tiểu tử A đảm thật to lớn. Triệu Mãn Xuyên không khỏi mắng một câu. Những khác pháp sư thấy cấp chiến tướng yêu ma cái kia đều là sợ hãi đến bắp chân đều mềm nhũn. Liền chưa từng thấy như Trương Tiểu Hầu như vậy xông lên. Ngược lại Triệu Mãn Xuyên chính mình là chắc chắn sẽ không làm chuyện loại này đến. Các ngươi tự do phát huy đi. Nhưng chú ý xa Khiếu Hổ ở chiến đấu tình huống nghiêm túc trên người sẽ bốc lên huyết hãn đến. Đây là nó muốn phẫn nộ dấu hiệu. Không nên bị nó được ăn cả ngã về không mà làm mất mạng. Linh Linh nhắc nhở mọi người một câu. Trương Tiểu Hầu chính là điển hình hầu gấp. Hắn tính tình đúng là có chút bị Mạc Phàm cho cảm hóa. Không sợ trời không sợ đất. Tiểu cơ Linh là có. Chí tuệ không đủ. Hắn gào gào gọi vọt tới xa Khiếu Hổ trước, cách xa nhau cũng bất quá là hơn 50 mét. Cặp mắt kia hung tàn xa Khiếu Hổ hình thể có dài 4 mét. Xương vai tương đối cao. Giống như là muốn từ trong da lồi ra đến như thế. Nó tứ chi muốn so với Tật Tinh Lang cường tráng quá hơn nhiều. Móng vuốt càng sắc bén mà mạnh mẽ. Một cái đầy giấy xa sắc bộ lông uy mãnh đầu to hơi hướng về nghiêng về phía trước. Xa Khiếu Hổ trừng mắt Trương Tiểu Hầu. Tỏa ra hung quang trong con ngươi tựa hổ lóe qua một tia nghi hoặc phỏng trừng xa Khiếu Hổ ở vùng này hành hung nhiều năm. Liền chưa từng thấy như Trương Tiểu Hầu nhìn như vậy đến chính mình so cái gì đều còn hưng phấn nhân loại như vậy xông lên. Không nên đều là không còn mệnh chạy trốn à, xa Khiếu Hổ cũng là có một chút trí tuệ. Tại ý thức đến kẻ nhân loại này không có chút nào e ngại chính mình. Dám to gan khiêu khích chính mình hổ tộc uy nghiêm thời điểm. Nó cũng rốt cuộc gào thét đánh về phía cái này chạy đi tìm cái chết người gầy. Thịt không bao nhiêu. Đem ra nhai. Nhìn ngấm ngược lại cũng đúng là vô cùng tốt. Xa Khiếu Hổ lực bộc phát tương đương kinh người. Chỉ thấy nó tứ chi một giạt ra. Cồn cát vọt lên một tầng sau này xa lãng. Những hạt cát này còn chưa kịp tung bay đến giữa không trung thời điểm Xa Khiếu Hổ đã vọt tới Trương Tiểu Hầu trước. Hổ phu toàn bộ liền hóa thành nộ màu đỏ cuồng ảnh cuồng hướng về Trương Tiểu Hầu mạnh mẽ đánh tới. Trương Tiểu Hầu sợ đến sắc mặt đều trắng. Vẫn nghe nói Xa Khiếu Hổ là này một mảnh trong hoang mạc tương đương hung tàn uy mãnh sinh vật. Có thể không nghĩ tới chúng nó lực phá có thể mạnh đến trình độ như thế này. 50 mét khoảng cách là Trương Tiểu Hầu đối mặt cấp chiến tướng sinh vật khoảng cách an toàn. Này sẽ cho hắn đầy đủ phản ứng thời gian cùng triển khai kỹ năng thời gian. Ở quân đội lúc huấn luyện hắn xưa nay đều không có ở khoảng cách này bên dưới để cấp chiến tướng sinh vật thực hiện được quá. Nhưng mà này Xa Khiếu Hổ so với chính mình tưởng tượng bên trong nhanh quá nhiều. Cũng còn tốt hắn là một cái phi thường nghiêm chỉnh huấn luyện quân pháp sư. Vô số lần mạo hiểm nhiệm vụ để hắn có rồi càng là có nguy hiểm đến tính mạng càng phải duy trì chấn định trong lòng tố chất phong quỹ cùng địa ba đồng thời sử dụng. Một trận có chứa quý tích cuồng phong ở hạt cát bỏ thêm vào dưới xuất hiện một cái hết sức rõ ràng phong chi đường nối. Phong chi đường nối mang theo Trương Tiểu Hầu cấp tốc đi phía trái trích di chuyển. Dưới chân cát vàng cũng chịu đến Trương Tiểu Hầu khống chế. Chính đang đối với Trương Tiểu Hầu tốc độ đổ thêm dầu vào lửa. đưa Trương Tiểu Hầu nhanh chóng đến chỉ định địa phương. Sa Khiếu Hổ dù cho hung mãnh, tốc độ bạo phát cực nhanh, thế nhưng hắn rõ ràng không có tật tinh lang như vậy chuyển biến phương vị mạnh mẽ cùng nhảy bén. Ở nhào một cách không sau khi, thân thể của nó trượt ra rất xa. Các loại chờ quay lại quá hạn, Trương Tiểu Hầu đát lại cách nó có 50 mét khoảng cách. Nó lại một lần nữa xúc lực, lấy đồng dạng nhanh tốc độ hướng về Trương Tiểu Hầu phóng đi. Chỉ là ở trong quá trình chạy trốn, nó cũng không có chú ý tới mình dưới chân cát vàng đã biến sắc. Đó là màu nâu, mang theo một chút sền sệt. Toàn bộ cồn cát xuất hiện một cái rất rõ ràng đi xuống hãm dấu hiệu. Mặt cát bắt đầu gợn sóng, như là bị cuốn vào đến một cái thâm lỗ thủng bên trong. Dần dần, mảnh này tiểu cồn cát đã bình ải xuống. Đồng thời một cái hết sức rõ ràng Lưu Sa Chi Khanh từ từ xuất hiện ở Trương Tiểu Hầu cùng Sa Khiếu Hổ trong lúc đó. Chính đang nhanh chóng mở rộng lãnh địa khô giáo hạt cát trở nên sền sệt sau khi Sa Khiếu Hổ tứ chi đạp ở phía trên sức mạnh càng lớn chìm xuống cũng càng nghiêm trọng hơn. Nó kỳ thực là sử dụng cùng trước như thế lực bộc phát ở cuồng trì. Nhưng mà đoạn này 50 mét đường xá nhưng bỏ ra so với trước dòng giã có thêm gấp 3 thời gian. Hạt cát dính lực rõ ràng là đem Sa Khiếu Hổ tốc độ cho chậm chạp. Không chỉ có như vậy, theo toàn bộ tiểu cồn cát không ngừng đi xuống sụp đổ. Cái này Lưu Sa Khanh không đơn thuần là đối với Sa Khiếu Hổ tiến hành trở ngại, mà là bắt đầu đem Sa Khiếu Hổ mạnh mẽ hướng về Lưu Sa trung tâm rủ xuống. Còn tưởng rằng đây là một cái lỗ mãng ra hỏa, nguyên lai hắn đã sớm ở thiết Lưu Sa cảm bẫy, để Sa Khiếu Hổ đi vào trong khiêu. Triệu Mãn Duyên cười nói, Sa Khiếu Hổ kinh khủng nhất địa phương chính là ở nó loại này khiến người ta không hề phòng bị lực bộc phát cùng lực trùng kích. Hoặc là nói mặc dù ngươi có chuẩn bị tâm lý, thân thể của ngươi cũng tuyệt đối thiểm không tránh thoát nó này táo bạo tiến công. Trương Tiểu Hầu lợi dụng tự thân làm mồi dụ, để Sa Khiếu Hổ trực tiếp dẫm nhập đến cái kia mảnh Lưu Sa trong hầm. Mặc dù không thể thật sự đưa nó vùi lấp ở Lưu Sa bên dưới, nhưng cũng mức độ lớn suy yếu cái này hung tàn sinh vật uy hiếp lớn nhất thuộc tính. Có Trương Tiểu Hầu đánh trận đầu, Mạc Phàm cùng Thần Dính liền rất nhanh gia nhập vào chiến đấu bên trong. Nắm giữ thổ hệ sức mạnh Thần Dính ngã cũng là phi thường thông minh. Nàng ở Sa Khiếu Hổ muốn nhảy ra Lưu Sa Khanh phương hướng trên sử dụng tới nham trướng. Nham trướng dường như một mặt vách treo leo, miễn cưỡng đem Sa Khiếu Hổ cho che ở Lưu Sa chảy xiết khu vực. Thứ hai dĩ nhiên đã quên cầu phiếu đề cử, thứ ba lại cầu cũng vì thì không muộn. Ta yêu phiếu phiếu ra rẻ cố gắng. Nha ừ ừ. Toàn chức pháp sư 47 chương 461 để 5 cái cấp bậc chương 461. Để 5 cái cấp bậc Sa Khiếu Hổ trung quy là hùng hổ cực kỳ. Mặc dù tứ chi đều đã rơi vào đến Trương Tiểu Hầu triệu lưu linh trùng bên trong, lại vẫn là miễn cưỡng nhảy lên. Cuồng bạo nhảy đến Thần Dính phóng thích nham trướng mặt trên. Nham trướng có 10 mét cao, hiện ra bất quy tắc đá lởm chởm. Sa Khiếu Hổ liền sừng sững ở nham trướng phía trên. Cặp kia đã dần dần mà lộ ra huyết quang con mắt chính nhìn chăm chú cách hắn gần nhất Trương Tiểu Hầu. Hắn từ chỗ cao đột nhiên đập xuống đi. Thân thể vẫn như cố bám vào một tầng dày đặc huyết ảnh. Tầng này huyết ảnh là Mạc Phàm quen thuộc một loại sức mạnh. Bởi vì máu của hắn thú ngoa cũng có thể thả ra như vậy một loại thô bạo lực lượng. Huyết ảnh để Sa Khiếu Hổ trở nên lực lớn vô cùng. Loại sinh vật này chúng nó ở thổ địa càng cứng rắn hơn vô bi trên thường thường có thể phát huy càng thêm uy lực mạnh mẽ. Nghĩ đến này, con Sa Khiếu Hổ là đói bụng đến cực điểm. Lúc này mới sẽ chạy đến mảnh này tràn đầy cồn cát khu vực trong kiếm ăn. Giờ khắc này, nó đứng ở đá lởm chởm nham trướng phía trên. Cho đủ nó một cách có thể triển khai toàn lực ván cầu. Nó bổ nhào phi thường ác liệt cùng mãnh liệt. Trương Tiểu Hầu lại một lần nữa tính toán sai rồi, này con hung vật tốc độ tấn công hắn đã niệm nổi lên phép thuật. Nhưng là lần này bất kể là phong quỷ vẫn là địa ba đều không thể để hắn cho dù chạy trốn Sa Khiếu Hổ này bổ một cái kích. Sa Khiếu Hổ đã gần trong gang tấc, Trương Tiểu Hầu có thể nhìn thấy nó răng nanh tùm miệng rộng. một luồng tanh hôi chi vị càng sớm hơn bao trùm tới, mang theo một luồng có thể kích thích tinh thần sợ hãi lực lượng. Quang hữu thánh thuẫn cách đó không xa Triệu Mãn Duyên tay mắt lanh lẹ. Hắn quang hệ phép thuật rất nhanh tạo thành cách đem Trương Tiểu Hầu che chở ở trong đó hình bầu dục bao vây toàn thân tấm khiên. Nhìn qua cứng rắn cực kỳ. Xa khiếu hổ va đầu vào cái này thánh thuẫn trên. Lại như đánh vào một mặt kim loại cầu. Nó đem Trương Tiểu Hầu rung ra một khoảng cách. Mà chính nó nhưng ở tại chỗ rung đùi đắc ý. Có vẻ hơi ngất ngây con gà tây. Trương Tiểu Hầu cũng không lo ngại. Hắn chỉ là cảm kích liếc mắt nhìn Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên nhưng là hướng về hắn vỗ vỗ lồng ngực. Đó là ý nói ngươi cứ việc đi lãng. Ngươi an toàn có ta đến bảo đảm. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu. Có thể thấy lần này Mạc Phàm mang đến người đều là pháp sư bên trong tinh anh. Càng bản không cần hiểu ý liền biết thế nào đi phối hợp. Lời nói như vậy Trương Tiểu Hầu là có thể rất yên tâm. Nói thực sự Trương Tiểu Hầu kỳ thực cũng không có cái gì tiến công năng lực. Hắn ở quân đội thời điểm cũng chủ yếu là làm trong đội ngũ quấy giày yêu ma nhịp điệu tiên phong. Nói trắng ra chính là đi kéo cừu hận để những kia yêu ma sự chú ý tận lực đặt ở trên người hắn. Như vậy cái khác pháp sư là có thể không bị bất kỳ quấy giày triển khai pháp thuật của chính mình. Có Trương Tiểu Hầu đánh trận đầu. Mạc Phàm cùng thần dính đều trực tiếp sử dụng tới cấp trung phép thuật đến. Xoay chuyển choáng váng xa khiếu hổ lập tức nghênh đón hai cái cường mạnh mẽ phép thuật công kích. Hoảng không chọn lộ thiểm bắt đầu trốn. Xa khiếu hổ né tránh năng lực ngược lại cũng rất xuất sắc. Hai cái cấp trung phép thuật cũng chỉ có Mạc Phàm cái kia mãnh liệt phích liệt đối với nó tạo thành một lần hữu hiệu đà kích. Này oanh một cách đem xa khiếu hổ lại bắn cho trở lại cái kia mảnh Trương Tiểu Hầu chế tạo lưu xa bên trong. Nửa đoạn thân thể ở xa khiếu hổ chưa kịp lúc bò dậy liền toàn bộ chìm đến trong đất bùn. Bùn đất xính tính rất lớn, đây là quy công cho lúc trước ở Tây Chiếu trong cốc thu được thổ hệ linh trùng. Nửa người chìm vào trong đó xa khiếu hổ hành động đã rất không tiện. Vào lúc này nó chính là một loại bị vây ở thợ săn cảm bẫy bên trong mãnh thú. Mặc cho nó lực lớn vô cùng hung mãnh tàn bạo cũng không có bất kỳ một chút tác dụng. Giống như vậy lưu triều càng giãy giụa mãnh liệt. Lún xuống tốc độ cũng càng nhanh. Cự ảnh đinh Mạc Phàm cũng không từng làm nhiều ẩn dấu trực tiếp sử dụng tới ám ảnh hệ phép thuật đến. Cự ảnh đinh chuẩn xác không có sai sót đâm vào xa khiếu hổ liều mạng giãy giụa cái bóng trên. Nhất thời một luồng hắc ám hệ sức mạnh hóa thành ràng buộc khí thể. Vững vàng mà khóa lại xa khiếu hổ cái bóng. Xa khiếu hổ không cách nào nhúc nhích. Cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thân thể chính mình chậm rãi đi vào đến lưu xa ở trong. Lưu xa khanh cùng cự ảnh đinh đồng thời kiềm chế đưa đến hoàn mỹ hiệu quả. Này con tràn ngập sức mạnh xa khiếu hổ càng là mạnh mẽ không chỗ xứ. Cũng không lâu lắm liền bị mọi người cho chế phục. Xem ra này xa gần lừng danh đôn hoàng ma hổ cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Trương Tiểu Hầu cười hì hì nói. Nơi này đều là mềm mại hạt cát. Ngươi thổ hệ linh trùng ở đây có thể được mức độ lớn bổ trợ. Này con xa khiếu hổ càng bản sẽ không có sử dụng tới toàn bộ sức mạnh đến liền bị các ngươi như vậy miễn cưỡng dây dưa đến chết. Linh Linh nói rằng. Vẫn là xem trước một chút này con xa khiếu hổ có hay không gì cốt gì bị loại hình. Vậy cũng đều là vật đáng tiền. Mạc Phàm con mắt lóe sáng nói rằng. Mạc Phàm yêu ma giết hơn nhiều. Mặc dù là ung dung giải quyết một loại chiến tướng sinh vật cũng sẽ không giống Trương Tiểu Hầu như vậy đắc chí. Hắn quan tâm hơn chính là vấn đề tiền. Rất đáng tiếc này con xa khiếu hổ cũng không có cái gì Mạc Phàm muốn. Mặc dù là linh hồn cũng là bình thường nhất bất quá tàn phách mà thôi. Tàn phách thu vào đến tiểu nê thu chuỗi ở trong. Dùng làm ngưng luyện thành tinh phách nguyên liệu. Cũng thật đem ám ảnh hệ cấp thấp kỹ năng cho tăng lên tới thứ tư cấp bậc. Lại nói Mạc Phàm ngươi làm sao không đi thử nghiệm đem chính mình cấp thấp phép thuật cho tăng lên tới thứ năm cấp bậc đây Triệu Mãn Duyên nhíu nhíu mày hỏi. Một bên thần dính cũng không khỏi trợn to hai mắt. Thứ năm cấp bậc chẳng lẽ người này đã đem cấp thấp phép thuật tu luyện tới thứ tư cấp bậc Triệu gia tốt xấu cũng là một cái phi thường có tiếng phép thuật thương mại thế gia. Mỗi cái tỉnh lỵ thành thị cũng có thể nhìn thấy lệ thuộc vào bọn họ đấu giá biết. Vì lẽ đó rất nhiều người đều sẽ cho bọn họ triệu ra quan cái trước cường hào xưng hô. Nhưng là lại cường hào cũng chưa từng thấy thế trong nhà có ai đi đem cấp thấp phép thuật cho kế tục cường hóa đến thứ tư cấp bậc. Thứ năm cấp bậc cái kia càng là nói mơ giữa ban ngày a ngươi muội. Từ thứ tư cấp bậc đến thứ năm cấp bậc tổng cộng cần 7 viên cấp chiến tướng tinh phách. Ngươi cho ta tiền ta lập tức cường hóa Mạc Phàm mắng. Cái này Triệu Mãn Duyên nói đúng là ung dung. Nếu là lên trên nữa tăng lên cần chỉ là nô bộc cấp tinh phách. Mạc Phàm đúng là sẽ suy xét kế tục ở rừng sâu núi thẳm bên trong nghỉ ngơi một quãng thời gian. Cũng thật đem chính mình cấp thấp phép thuật phát huy đến càng mạnh hơn cảnh giới. Có thể thứ năm cấp bậc muốn tiêu hao tài nguyên quá khủng bố. Dòng giã 7 cái cấp chiến tướng tinh phách vậy cũng là hơn một ước a. Đủ để mua một cái rực ma cổ rồi thoại nói đến cấp chiến tướng tinh phách muốn thu được độ khó cao ra rất nhiều. Mặc dù Mạc Phàm thu thập đủ hơn 100 cái cấp chiến tướng tàn phách cái kia tựa hồ cũng không đủ ngưng luyện thành một cái hoàn chỉnh tinh phách. Vì lẽ đó muốn tăng lên tới thứ 5 cấp bậc đó là một cái to lớn công trình. Kế tục hướng về trước lên đường đi, đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian, đợi được xa võng hà có các ngươi phát huy. Linh Linh lại một lần nữa cường điệu. Chuyến này hung hiểm nhất địa phương chính là xa võng hà. Tuy nhưng đã có tâm linh hệ tâm hạ đồng hành. Tuy nhiên không cách nào bảo đảm không có sơ hở nào thông qua.